Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, đột kích. Ngươi thiếu ta hai cái mạng. Thu Tố Bạch ngồi tại đối diện, ánh mắt lạnh đáng sợ. Nếu không phải vừa rồi một kích không được, phát hiện Triệu Phất Y lực lượng đã không kém nàng, sợ rằng sẽ không chút do dự công kích lần nữa. Thu cô nương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Phất Y nghiêm mặt hỏi. Đối với bỗng nhiên bạo tăng lực lượng, trong lòng của hắn không chỉ có mừng rỡ, càng có mấy phần sợ hãi, bởi vì cái này hoàn toàn là không bị khống chế lực lượng. Đối với hắn đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, cũng không thể từ mặt ngoài để phán đoán. Ta cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Thu Tố Bạch yếu ớt thở dài, nhàn nhạt thanh âm nói ra. Ta đêm qua tới tìm ngươi, nhìn ngươi đang nằm trên mặt đất. Thế là, nguyên lai là chuyện như vậy. Triệu Phất Y sau khi nghe xong, có chút gật gật đầu, trong lòng lại càng thêm mê mang. Vô luận là sau lưng hình rồng bạch quang, vẫn là Trảm Long Đài bên trên kim hồng huyết dịch, đều là bất chi bất giác phụ ở trên người hắn. Vì vậy, hắn đối nó trồng xen loại chuyện cũ, hoàn toàn không biết gì cả, cũng liền không biết đây hết thảy biến hóa căn nguyên. Ghi nhớ, ngươi thiếu ta hai cái mạng. Thu Tố Bạch nghiêm túc nhìn xem Triệu Phất Y, u oán nói ra. Ta không biết thân thể ngươi phát sinh biến hóa gì, lại biết lúc ấy nhu cầu cấp bách khí huyết, nếu không phải hấp thụ ta hai cái tính mạng, chỉ sợ ngươi chưa hẳn có thể tỉnh lại. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tại hạ ghi nhớ. Triệu Phất Y cười nhạt nói, tại trên mặt hắn dáng tươi cười che giấu phía dưới, trong lòng lại không chút nào ý cười. Đối với Thu Tố Bạch cái gọi là ân cứu mạng, hắn một điểm cảm kích ý tứ đều chưa, bởi vì Thu Tố Bạch vốn cũng không phải là tới cứu hắn, chỉ là trời xui đất khiến, vừa lúc mà gặp a. Cùng với tương phản, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là thừa cơ giết chết Thu Tố Bạch. Trong ngực hắn có giấu một tấm thuần dương trừ tà phù, chính là toàn chân đạo chủ Lý Thuần Dương ban tặng, bên trong ẩn chứa thuần dương pháp lực, có thể nhất trảm diệt yêu ma. Từ khi hắn cùng Thu Tố Bạch gặp mặt đến nay, bây giờ hẳn là Thu Tố Bạch yếu ớt nhất thời điểm. Nếu là lúc này động thủ, nói không chừng liền có thể đưa nàng chém giết, diệt trừ một đầu hậu hoạn. Duy nhất để hắn do dự chính là, đi qua một lần lực lượng tăng vọt, hắn đối bản thân lực lượng đem khống không đủ, nói không chừng sẽ để cho Thu Tố Bạch chạy trốn, vậy liền hậu hoạn vô tận. Càng có một chút, hắn bây giờ lực lượng tăng vọt, đã nhìn xem cùng Thu Tố Bạch đối kháng, nếu là lại thêm chút huấn luyện, nói không chừng liền có thể áp đảo Thu Tố Bạch phía trên, cũng không có cần phải cùng với nàng hiện tại trở mặt. Chỉ là Triệu Phất Y nghĩ tới đây, trong đầu bỗng nhiên lại nổi lên một cái ý niệm trong đầu, không khỏi sợ hãi cả kinh, nhịn không được lại hướng lui về phía sau hai bước. Hắn đối Thu Tố Bạch mấy lần chỉ điểm hắn mục đích, luôn luôn đều có suy đoán, nếu là hắn đoán không sai, Thu Tố Bạch kế hoạch ban đầu hẳn là từng bước một khống chế hắn, sau đó mượn dùng thân phận của hắn đi làm một chút yêu ma không liền đi làm sự tình. Thế nhưng là đi qua lần này lực lượng tăng vọt, hắn đã có cùng Thu Tố Bạch đối kháng tiền vốn. Nói một cách khác, Thu Tố Bạch kế hoạch ban đầu không sai biệt lắm đã phá sản. Nếu như không muốn để cho dĩ vãng ở trên người hắn đầu nhập trôi theo nước chảy, chỉ sợ cũng phải lập tức đem nguyên bản định dùng ở trên người hắn khống chế thủ đoạn lập tức thi triển đi ra. Triệu Phất Y trong lòng bỗng nhiên minh bạch một việc, hiện tại không chỉ là Thu Tố Bạch yếu ớt nhất thời điểm, cũng là hắn yếu ớt nhất thời điểm. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có cái gì chỗ không đúng? Thu Tố Bạch yếu ớt hỏi. Còn tốt, không có gì không đúng. Triệu Phất Y bất động thanh sắc hướng lui về phía sau mở mấy bước. Chỉ là hắn đối lực lượng trường khống thực sự quá kém. Mỗi một bước bước ra, đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Thật giống như một người dẫm tại đống bùn nhão bên trên đồng dạng. Hoàn toàn không cách nào khống chế. Tính, lúc vậy, mệnh vậy, cũng không trách ngươi được. Thu Tố Bạch tựa hồ đã nghĩ thông suốt, cũng không trách tội Triệu Phất Y. Ngừng lại, lại tiếp lấy nói ra, chỉ là ngươi như còn cảm niệm ta nỗ lực hai đầu tính mệnh. Liền giúp ta một chuyện được chứ? Thu cô nương mời nói là được. Triệu Phất Y từ tốn nói, cũng không tính khó, chỉ là, Thu Tố Bạch thấp giọng nói, không ngờ, còn không đợi nàng nói ra. Muốn Triệu Phất Y giúp nàng làm cái gì? Trước mắt lại nổi lên dị biến. Ngay tại Thu Tố Bạch há miệng thời khắc, ngoài phòng trong sân, đất bằng bên trong bỗng nhiên cuốn lên một trận gió lốc. Trận này gió thổi cực lớn, nháy mắt liền thổi đến gạch ngói vụn bay loạn, cây cối lắc lư, đem giấy cửa sổ thổi bay phất phới, cơ hồ muốn đem cửa sổ giật xuống đến. Thu Tố Bạch, người rốt cục vẫn là lộ ra đuôi cáo. Một cái băng lãnh, chuông hoa thanh âm bỗng nhiên từ trong viện truyền đến. Cùng thanh âm này cùng lúc xuất hiện, còn có một cái tuổi trẻ công tử. Người này nhìn 16-17 tuổi niên kỷ, mặc một bộ trường bào màu vàng kim nhạt, sắc mặt ngạo nghễ, thần sắc lãnh khốc, trong ánh mắt mang theo như băng lạnh lùng. Nhìn trên người Thu Tố Bạch, phảng phất mang theo một cái lưỡi dao, muốn sống miễn cưỡng nhìn thấy trong thịt đi. Trần Kỳ, ngươi lại dám đến Trường An thành? Thu Tố Bạch nhìn thấy người này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Triệu Phất Y trong lòng không khỏi khẽ động, quay đầu hướng người này nhìn kỹ lại. Hắn đã sớm biết Thu Tố Bạch có cái đại địch, tên là Trần Kỳ, trước đó còn phái người theo đuổi giết qua hắn. Thế nhưng là một mực chưa từng gặp qua người này, không nghĩ tới thế mà ở đây thấy, ngươi cũng dám đến, ta có cái gì không dám tới, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, khí tức làm sao yếu nhiều như vậy, thậm chí ngay cả nguyên bản phong cấm đều duy trì không được. Chẳng lẽ là gặp được lợi hại gì người tu hành a? Trong lúc nói chuyện, Trần Kỳ đã đi tới trong phòng. Người này thân pháp cực kỳ quỷ dị, cũng không thấy hắn nhấc chân dừng chân, cũng không biết như thế nào, chỉ là gặp hắn thân thể nhoáng một cái, liền đã đi tới, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, làm gì nhiều lời. Thu Tố Bạch nhìn xem Trần Kỳ, sắc mặt càng ngày càng kém, nói đùa cái gì, ta làm sao lại giết ngươi đâu. Trần Kỳ cười cười, tiếp lấy nói ra, ngươi thế nhưng là ta chưa xuất giá thê tử, ta coi như giết ai, cũng sẽ không giết ngươi. Thật sao? Thu Tố Bạch trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn Triệu Phất Y, lại tiếp tục lộ ra vẻ ôn nhu, nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương, ta lại không có chút nào thích ngươi. Hơn nữa, ta đã có người thích. Ai? Trần Kỳ sắc mặt phát lạnh, ha ha. Thu Tố Bạch không có trả lời, chỉ là nhìn nàng ánh mắt, còn có mặt mũi bên trên biểu lộ, bất kể là ai đều có thể đoán ra, nàng thích đối tượng chính là Triệu Phất Y, là hắn. Trần Kỳ có chút cười lạnh, nói ra, đừng nói giỡn, người sẽ thích một cái phàm nhân hạ giới, ta đem tính mệnh đều cho hắn. Ngươi đoán ta có phải hay không thích hắn? Thu Tố Bạch cười lạnh nói. Trần Kỳ sững sờ, nhẹ nhàng rút rụt xịt cái mũi. Lập tức nổi giận, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phất Y. Lạnh giọng nói ra, trên người ngươi thế mà thật sự có Thu Tố Bạch khí tức. Ngươi, đáng chết. Trong lúc nói chuyện, một trường hướng Triệu Phất Y vỗ tới. Tốc độ nhanh chóng, lực đạo mạnh, đúng là hắn cuộc đời ít thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.